Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334, ta đoán được mở đầu, lại không đoán được dạng này kết cục. Nhân gian giới, Hứa Tiên dù bận vận ung dung đứng tại hoàng cung trong đình viện. Chung quanh ba tầng trong ba tầng ngoài đứng đầy người. Dương Tiễn nhìn xem Hứa Tiên, ánh mắt phiêu giật. Dương Thiền nhìn xem Hứa Tiên, trong mắt tràn đầy đào tâm. Hạo Thiên Khuyển nhìn xem Hứa Tiên, không ở chảy nước miếng. Nghĩ đến muốn hay không thừa dịp hiện tại cô gia vừa đột phá tâm tình không tệ thời điểm nhiều muốn. Một điểm thức ăn cho chó. Thứ mùi đỏ ăn thật ngon thức ăn cho chó. Hắn nơi này còn lại không nhiều lắm. Kim Thiền Tử nhìn xem Hứa Tiên, cảm thấy mình rất bị đả kích. Rõ ràng vài ngày trước vẫn là cùng mình như thế Kim Tiên đỉnh phong a. Rõ ràng mọi người nói xong Kim Tiên cùng đi, ai trước thái ất ai là chó. Làm sao kết quả mấy ngày thời gian, người nhà liền trực tiếp đại la. Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh đồng dạng ánh mắt cổ quái nhìn xem Hứa Tiên. Trong mắt thần sắc để Dương Thiền vô ý thức trong lòng căng thẳng. Hứa Tiên nhìn xem bạn gái mình, nhìn xem nhà mình nhị cữu ca, nhìn xem nhà mình sủng vật, nhìn xem các ngươi thế nào. Sinh mà vì thần, chúng ta thật là xin lỗi rồi. Không hẹn mà cùng, trăm miệng một lời trả lời từ trong miệng mọi người vang lên. Hứa Tiên, đúng vào lúc này, không gian một cơn chấn động, từ đó đi ra một người mặc nho bào văn sĩ trung niên. Phong thần tuấn tú, khí chất siêu tuyệt, người tới hướng nơi đó vừa đứng, cũng làm người ta nhịn không được sinh ra một loại quy bái cảm giác. Người tới, Hứa Tiên nhận biết, nhưng lại không biết danh tự. Dương Thiền nhận biết, cũng không biết danh tự. Bạch Tố Trinh, Tiểu Thanh vậy đều gặp, cũng đều biết người tới thân phận nửa bước nhiều khách sạn. Một năm có 365 thiên đang ngủ mê chi trưởng quỹ. Chỉ là, ở đây đồng dạng có hai người nhận biết người tới, biểu hiện lại hoàn toàn khác biệt. Thánh nhân, Dương Tiễn toàn thân chấn động, trong mắt mang theo sùng bái. Thánh nhân, trăm miệng một lời thanh âm từ Kim Thiền Tử trong miệng vang lên. Chỉ là một tiếng này đi âm xưng hô, nương theo lấy là Kim Thiền Tử run rẩy thân thể, sắc mặt tái nhợt, trên ót có thể thấy rõ ràng mồ hôi. Năm đó thánh nhân đơn đấu Phật môn, chừng ai ai mang thai dưới ánh mắt, chúng chiêu liền có hắn một cái. Hắn so nhà mình sư đệ may mắn điểm, nhà hắn sư đệ bên trong là tứ bào thai. Hắn vận khí tốt được nhiều, chỉ là cái tam bào thai. Tiểu hòa thượng, còn nhớ rõ lão hủ a? Thánh nhân không xưng tôn, không làm tổ, tam giới chúng sinh đều tôn gọi hắn là thánh nhân. Thánh nhân đối đãi tất cả mọi người lúc, thái độ đều như thế tường hòa. Thánh nhân trong mắt, người, yêu, tiên như thế, hữu giáo vô loại, từ trước tới giờ không hội kỳ thị người nào đó. Nhưng cái này chút ưu điểm, cũng đỡ không nổi một điểm. Thánh nhân chừng ai ai mang thai. Cho nên, đối mặt thánh nhân ánh mắt, Kim Thiền Tử cảm thấy Alexander. Cái kia thánh nhân, ngài có thể khác nhìn ta không? Tiểu tăng có chút sợ. Thánh nhân, lão hủ nói bao nhiêu lần. Mang thai thuật cùng lão hủ con mắt không có một chút điểm quan hệ. Lão hủ thi triển mang thai thuật cũng không phải dùng con mắt. Kim Thiền Tử, a, thánh nhân sắc mặt hơi chậm. Kim Thiền Tử, ta không tin. Biểu hiện trên mặt, so với khóc còn khó coi hơn. Thánh nhân, ngài mang thai thuật, có một bào thai, song bào thai, tam bào thai, tứ bào thai, nghe nói còn có sáu bào thai. Duy chỉ có không có năm bào thai. Ngài còn nói cùng ngài con mắt không quan hệ. Thánh nhân, có quan hệ sao? Tiểu tăng vị lão sư kia nói qua, ngài trời sinh tam mục sáu đồng tử, một bào thai ngài mở một con mắt nhắm một con mắt, song bào thai ngài dùng hai cái mắt, tam bào thai ngài mở thiên nhãn, tứ bào thai ngài hai cái mắt vận dụng trùng đồng, ba con mắt trùng đồng sáu con ngươi, vừa vặn sáu bào thai. Thánh nhân, trùng hợp, đều là trùng hợp. Kim Thiền Tử, trùng hợp a? Thánh nhân gật đầu. Kim Thiền Tử, ta không tin, ngài nói trùng hợp, vậy ngài nói một chút vì cái gì ngài mang thai thuật vừa thật là hoàn mỹ nhảy qua năm bào thai. còn không phải là bởi vì ngài có ép buộc chứng. Hai cái mắt trùng đồng, một con mắt không cần trùng đồng. Ngài ép buộc chứng chịu không được. Thánh nhân, người mẹ nó nói xong có đạo lý. Chính ta đều kém một chút tin. Im lặng, thánh nhân hung dữ chừng Kim Thiên Tử một chút. Kim Thiên Tử lúc này ôm bụng ngã xuống đất. Ai nha nha gọi lên. Một bên gọi còn một bên la hét mình lần này khả năng mang thai tứ bào thai. Vừa mới hắn nhìn thấy thánh nhân con mắt là trùng đồng trạng thái. Về phần tại sao hiện tại bụng một điểm cảm giác không có. Hắn cảm thấy khẳng định mình là đã đau đến mất đi chi giác. Thánh nhân trừng mắt liếc Kim Thiên Tử về sau. Liền không lại nhìn cái này hai hàng. Quay đầu hướng Hứa Tiên gật gật đầu. Nói một tiếng chúc mừng. Sau đó đem ánh mắt rơi xuống Dương Tiễn trên thân. Chân quân, có thể cho mượn thiên nhãn dùng một lát. Dương Tiễn sững sờ, vội vàng trả lời. Vốn là ngài đồ vật, người muốn lấy về tự nhiên là có thể. Chỉ là từ mẫu thân lưu lại thiên nhãn về sau. Nhị lang vẫn mang theo cái này thiên nhãn. Tại kim tiên kiếp sau thiên nhãn đã cùng nhị lang dung hợp làm một thể. Nhị lang cũng không biết làm như thế nào lấy xuống cho ngài. Thánh nhân hơi cười gật đầu. Nói một tiếng không sao. Để tay đến Dương Tiễn giữa lông mày vung lên. Một đóa tạo hình tinh xảo. Trong đó có một viên mắt dọc vết tích hoa văn trang sức liền xuất hiện ở thánh nhân trong mắt. Đa tạ, thánh nhân đối Dương Tiễn nói lời cảm tạ, hướng đám người gật gật đầu. Thân hình hư hóa, từ trong hoàng cung rời đi. A, ta không sao a. Thánh nhân rời đi thật lâu về sau. Kim Thiên Tử mới từ dưới đất nằm sấp mà bắt đầu. Sờ lên mình bụng, phát hiện chính mình xác thực không có mang thai vết tích. Nhịn không được có chút hoài nghi tự mình có phải hay không thật lầm hội thánh nhân. Chỉ là xác định mình bụng không có việc gì về sau. Kim Thiên Tử lại nhịn không được nghi hoặc lẩm bẩm một câu. Cái này lỗ thánh nhân. Đã nhiều năm như vậy đều không lộ mặt qua. Làm sao cái này sẽ đến cho mượn cái gì thiên nhãn? Không phải là muốn cho ai đưa một đợt sáu bào thai a? Mặc dù trong lòng lẩm bẩm. Kim Thiên Tử vẫn là tin tưởng vững chắc thánh nhân mang thai thuật liền là dùng trong mắt thi triển. Nếu không vì cái gì không có 5 bào thai, vì cái gì nhiều nhất chỉ có 6 bào thai. Không cần trong mắt, có bản lĩnh ngươi lấy ra cái 7 bào thai, 8 bào thai cho ta xem một chút a. Chỉ là, Kim Thiên Tử nói thầm chỉ là ngờ vực vô căn cứ. Nghe vào Hứa Tiên trong tai, lại làm cho hắn nhịn không được biến sắc. Không tốt, sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Hứa Tiên không kịp giải thích cái gì. Trong nháy mắt làm vỡ nát không gian. Một đầu chui vào không gian loạn lưu bên trong. Sau một khắc, đã xuất hiện ở vạn kiếp chi địa chỗ sâu. Vực sâu biên giới, đập vào mắt, là ngã xuống đất thập nhị phẩm diệt thế Hắc Liên. Hắc Liên đã nhuốm máu. Hắc Liên bên cạnh, chạy đến thần sắc uể oải vô thiên ma tổ. Tiểu sư phụ ngươi thế nào? Hứa Tiên thân hình vọt đến vô thiên bên người, ôm lấy vô thiên thân thể, nhịn không được có chút lo lắng hỏi. Ha ha, vô thiên sắc mặt trắng bệch, trên mặt lộ ra bất lực khổ cười. Ta nhập U Minh, về tướng tới là tam giới hạo kiếp, sinh linh đồ thán, tam giới lật úp, tổng bộ mọi loại không muốn, cũng khó quay đầu, cải biến đây hết thảy duy nhất kỳ tích. Rơi vào một cái tên là Hứa Tiên người trên thân. Vô Thiên hung hăng địa ho ra mấy ngụm máu tươi. Sắc mặt càng phát ra tái nhợt. Ta cho ngươi Hắc Liên. Để phòng ngăn ta thời điểm. Ma niệm sâu nặng không thể tự đè xuống hại tính mệnh của ngươi. Ta thành chỗ có hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Để cầu mang ta lại không quay đầu con đường lúc. Ngươi có thể đem ta giết chết. Giải tam giới nguy nan. Người đúng là giải trường hạo kiếp này thời cơ. Chỉ tiếc ta đoán được mở đầu, nhưng không có đoán được dạng này kết cục. Nghe Vô Thiên lời nói, Hứa Tiên trong lòng sinh ra một loại đối phương tại bàn giao di ngôn ảo giác. Vô ý thức lật ra hệ thống thương thành, muốn hối đoái có thể cứu mạng kim đan. Mở ra về sau lại phát hiện, vì đại la chi cảnh, mình đã tốn hao xong tất cả ngưu bức giá trị. Trước đó đột phá đại la trận kia hí mặc dù lại thu nhập một bộ điểm. Nhưng cái kia mấy triệu thu nhập. tại có thể cứu một cái nửa bước đại la kim tiên tính mệnh kim đan mà nói. Lại không khác hạt cát trong sa mạc. Không cần vì ta không đáng. Đây đã là ta tốt nhất quy tốt. Tử vong, cũng chưa hẳn là kết thúc. Luân hồi cuối cùng, chưa hẳn không thể lái ra một cái khác đóa tương tự hoa. Vô thiên thần sắc càng phát ra uể oải. Thanh âm đã đứt quãng. Nói không nên lời một câu hoàn chỉnh lời nói. Bất lực giơ tay lên. Vô thiên chỉ phía sau mình. U Minh gạt ra hai chữ này về sau. Vô thiên tay không lực rủ xuống. Đã mất đi cuối cùng sinh mạng thể trinh. Sau một khắc, tại hứa tiên trong ngực thi thể tiêu tán. Dư một viên phát ra thần quang bảy màu xá lợi. Vững vàng địa rơi vào hứa tiên trong tay. Hứa tiên nắm thật chặt vô thiên lưu lại xá lợi. Trong mắt đồng dạng mang theo mấy điểm bi thương. Hắn không biết. Đây hết thảy đến tột cùng là vì cái gì? Vì cái gì? Hắn chỉ là một cái tin tưởng Phật chi tồn tại. Tin tưởng Phật Pháp có thể độ người đại tăng. Truyền đạo, tu Pháp, đến chính quả, trở thành sự thật Phật. Sau đó thì sao? Bởi vì cái kia Thích Ca một lời, mà vạn kiếp bất phục. Bởi vì cái kia Ma La nhất niệm, mà mất nhục thân. Chân linh mê thất cuồn cuộn hồng trần bên trong. Cuối cùng đi hướng dạng này một đầu cùng tam giới là địch đường. Lấy dạng này hình thức kết thúc mình cuối đời. Hắn không thể nói đối phương là đúng hay sai. Chẳng qua là cảm thấy không đáng. Cầm thật chặt xá lợi. Hứa tiên không chần chờ. Thuận vô thiên chỉ đường. Nhanh chóng hướng U Minh khe mà đi. Minh phủ bên trong luân hồi chi chủ từng nói. Chưa từng bước ra một bước kia trước đó. Không cần đặt chân U Minh nửa bước. Trước đó ngộ nhập, kém chút mất đi tính mạng. Hắn đã biết trong đó có một ý nghĩ đại la phía trên tồn tại. Nhưng lần này, đã thành đại la chi cảnh. Biết vị kia thánh nhân chi thân vào U Minh khe. Hắn không cách nào làm đến khoanh tay đứng nhìn. Một bước bước vào U Minh khe. Trong không khí y nguyên tràn ngập loại kia để cho người ta phảng phất chạm đến thế gian cực hạn. Khí tức tà ác, nhưng lần này... Đối mặt cái kia như có như không khí thế uy áp. Hứa tiên lại không còn loại kia bản năng e ngại. Đáng chết, từng cái tới tới đi đi. Thành bản tôn U Minh khe khi cái gì? Thật coi bản tôn dễ khi dễ sao? Ngay tại hứa tiên bước vào U Minh khe một khắc này. Truyền ra đột nhiên truyền đến một tiếng sen lẫn phẫn nộ gào thét. Sau đó, một đầu ma thần hư ảnh che thiên đóng địa. Hủy thiên diệt địa cự trưởng đột nhiên đập xuống. Tại cự dưới lòng bàn tay. Thánh nhân tam mục sáu đồng tử lấp lóe trong suốt hàn quang. Giống như nổi lên đồng dạng kinh khủng một kích. Đồng thời, thánh nhân bờ môi khẽ nhúc nhích. Tiếng như trống chiều chuông sớm vang lên. Thệ giả như tư phù. Làm ngày cày đêm. Thiên nhãn cùng đường hợp. Tận quản không bằng hợp đạo sau đạo tổ cường đại như vậy. Lại như cũ có ngôn xuất pháp tùy uy năng. Theo thánh nhân lời nói âm vang lên. Trong hư không, phảng phất có một đầu nhìn không thấy khởi nguyên. Nhìn không thấy cuối cùng. Xuyên qua cổ kim tương lai thời gian trường hà. Phá vỡ U Minh khe cùng tam giới bình chướng. Cường thế giáng lâm nơi đây. Người người làm sao dám. Ma thần hư ảnh hai mắt trợn lên. Trong mắt tràn đầy không thể tin. Hắn làm sao vậy không thể tin được. Đối phương làm sao dám làm như thế? Hắn U Minh khe, cũng không thuộc về phương thế giới này. Mà bây giờ thánh nhân vận dụng, xác thực cái này tam giới thời gian pháp tắc. Hai thế giới bình chướng bị đánh nát. Hai thế giới pháp tắc va chạm. Không cẩn thận, liền là thiên địa câu diệt hậu quả. Hắn làm sao lại dám làm ra điên cuồng như vậy sự tình? Chỉ là, hắn làm sao biết? Hiện nay trong tam giới đạo tổ hợp đạo sắp đến, pháp tắc thu nạp bổ sung không trọn vẹn, chính là gây dựng lại giai đoạn. Cùng cái này U Minh khe bên trong thuộc về một cái thế giới khác không trọn vẹn pháp tắc va chạm. Không những không hội dẫn đến thiên địa câu diệt, ngược lại càng có thể xúc tiến pháp tắc tân sinh, lệnh tân thế giới pháp tắc cường thịnh hơn. Thời gian trường hà cuồn cuộn không tiếc, từ thần ma hư ảnh trên thân cọ rửa mà qua. Mỗi một giọt thời gian chi thủy, đều như là một thanh cạo xương loan đao. Thời gian trường hà cọ rửa phía dưới. Không bao lâu, Ma thần hư ảnh trên thân liền rõ ràng ra nặng nề dáng vẻ già nua. Hắn vốn là tàn hồn cầu thả tại thế. Tại tuế nguyệt lực lượng dưới. Bị thương tổn vốn là to lớn. Cái kia diệt thế một kích còn chưa rơi xuống. Thánh nhân sáu viên trong con mắt đồng thời có một đạo hàn quang bắn ra. Vào hư không bên trong hội tụ. Hướng về ma thần mi tâm phóng đi. Tại muôn phần chi một cái ý niệm trong đầu bên trong. Ma thần hư ảnh làm ra phán đoán. Mình thụ một kích này chỉ hội trọng thương. Không hội chí mạng. Mà đối phương cũng không nhập đại la chi cảnh. Thụ từ một trưởng tất nhiên hình thần câu diệt. Làm ra phán đoán. Ma thần hư ảnh trưởng thế không ngừng. Muốn lấy thương đổi thánh nhân một mạng. Bá. Thiên phạt chi nhãn xuyên thủng ma thần mi tâm. Diệt thế chi trương vậy đánh chúng nhìn thánh nhân thân thể. Ma thần hư ảnh thân thể một trận. Trở nên càng thêm hư ảo. Một bộ lúc nào cũng có thể tản mất bộ dáng. Thánh nhân đục nhưng bất động. Lăng nhiên một bộ đại tông sư phong phạm. Chỉ là chậm một bước cảm thấy Hứa Tiên lại biết. Thánh nhân chạy tới sinh mệnh cuối cùng. Ngài tội gì khổ như thế chứ. Cơ hồ là lấy mình cuộc đời tốc độ nhanh nhất vọt tới thánh nhân trước người. Hứa Tiên ánh mắt phức tạp nhìn xem vị này không thẹn thánh nhân chi vị lão nhân. Mà tự biết hẳn phải chết thánh nhân. Lại đối Hứa Tiên rộng rãi một cười. Tam giới hạo kiếp. Không cách nào bứt ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xem từng đầu sinh mệnh vẫn lạc. Lão hủ thẹn với này thánh nhân tên. Bây giờ. Tam giới nghênh đón tân sinh. Này thế giới đã không có lão hủ hết sức chỗ. Đến tận đây quãng đời còn lại. Tại tam giới tân sinh thời khắc. Liền để lão hủ lấy mạng sống ra đánh đổi. Vì tân sinh tam giới đưa lên một phần hậu lễ. Cũng vì tam giới diệt trừ một cái cuối cùng tai họa a. Mang trên mặt cười. Thánh nhân thanh âm còn ở lại chỗ này u minh trong không khí quanh quần. Thánh nhân thân thể. Cũng đã từng mảnh vỡ vụn. Hóa thành một bồng huyết vụ. Một khắc này. Trong tam giới. Thiên đem huyết vũ. Liên hạ 7749 thiên. Thiên địa vạn vật. Tiếng lòng bi thương. Vạn thú rên rỉ, sinh linh có cảm xúc mặt hướng phương Bắc, thành tâm dập đầu, thật lâu không dậy nổi, là ngươi, ngay tại thánh nhân vẫn lạc một khắc này. Ma thần hư ảnh rốt cục ổn định kém một chút vỡ vụn hư ảo thân thể. Nhìn xem đã vào đại la Hứa Tiên, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Ngươi làm sao có thể? Đại la, cái này sao có thể? Vài ngày trước, ngươi không phải là kim tiên sao? Làm sao có thể, giống như là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình. Ma thần hư ảnh đáy mắt là không thể tin điên cuồng. Tại trong điên cuồng, đã đối Hứa Tiên ngang nhiên xuất thủ. Chỉ là, cái kia lúc trước lệnh thánh nhân hình thần câu diệt một trường. Lại tại tới người trước đó bị Hứa Tiên một phất ống tay áo đánh nát. Toàn thịnh thời kỳ ngươi, ta phần thắng có lẽ không đủ năm thành. Mà bây giờ đầu tiên là bị tuế nguyệt chi lực ăn mòn. Sau lại bị thiên phạt chi lực trọng thương. Giết người dễ như trở bàn tay. Hứa Tiên sau lưng. Có âm dương thái cực đồ hiển hóa. Thái cực âm dương ngư du tẩu. Tứ tượng. Bát quái chi hình xen lẫn. Một bộ khai thiên tích địa. Đường sinh vạn vật cảnh tượng. Theo Hứa Tiên suy nghĩ khẽ động. Thái cực đồ bay lên. Hướng về ma thần hư ảnh đè xuống. Theo thái cực đồ nghiền ép, ma thần hư ảnh càng phát ra hư ảo, một chút xíu co nhỏ lại, mà tại bị một chút xíu ma diệt quá trình bên trong. Ma thần hư ảnh bên trong có rất nhiều pháp tắc mảnh vỡ tràn lan. Từ lúc trước thánh nhân đánh xuyên lưỡng giới bình chướng cửa vào ma tràn ra, nhập vào tam giới tân sinh pháp tắc bên trong. Không, đừng có giết ta, ma thần sợ hãi, hướng Hứa Tiên cầu xin tha thứ. Ta có thể, ta nhưng ngươi truyền cho ngươi vô địch pháp, có thể giúp ngươi leo lên cảnh giới cao hơn. Ta truyền cho ngươi nhưng chứng hỗn nguyên cửu chuyển huyền công. Truyền cho ngươi chu tiên kiếm trận bên trong sát phạt chi thuật. Giết ta, những vật này ngươi cũng không chiếm được. Đối diện với mấy cái này dụ hoặc, Hứa Tiên con mắt đều chưa từng nháy một cái. Khống chế thái cực đồ đè xuống, đem ma thần hư ảnh sinh sinh ma diệt. Không nói trước hắn tin không qua vị này không chỉ một lần nhấc lên tam giới dịch tà căn nguyên ma. thần, cũng không nói một khi vị này ma thần khôi phục, hắn vậy không có nắm chắc có thể trấn áp, liền vẻn vẹn thánh người vì thế bỏ ra sinh mệnh, liền không phải do hắn không nhìn thánh nhân ý chí, tha thứ trước mắt ma thần tính mệnh. Cuối cùng, tại Hứa Tiên vô tình trấn sát dưới, ma thần hư ảnh bị sinh sinh ma diệt, nó trong cơ thể một chút pháp tắc mảnh vỡ, nhao nhao tràn vào trong tam giới. Trở thành tam giới tân sinh pháp tắc một bộ điểm, đem hội tạo thành càng thêm toàn diện đại la cảnh pháp tắc. Thậm chí lệnh trong thế giới sinh linh có đặt chân hỗn nguyên cảnh thời cơ. Mà một đời ma thần, chết như thế biệt khuất đồng thời. Tại thế gian này, chỉ để lại một câu không cam lòng gầm thét. Ta là hầu tung hoành một thế, thụ âm mưu quỷ kế bại vào hồng quân chi thủ. Sống tạm ở đây. Các loại đối đãi tại không quan trọng bên trong quật khởi. Tái nhập hồng hoang mặt đất ngày. Lại không nghĩ. Cuối cùng rơi xuống hôm nay kết cục. Đến tận đây. Hứa Tiên mới biết được vị này ẩn thân U Minh Khe. Điều khiển tam giới mấy lần hạo kiếp phía sau màn hắc thủ danh tự La Hầu. Với lại. Nghe ý tứ. Đối phương tựa hồ đã từng vẫn là cùng bây giờ đã là thiên đạo chi cảnh hồng quân cùng một cấp bậc. Đối thủ. Thời điểm, dù là địa vị lại lớn, dù là đối phương lại nhiều không cam lòng, hắn Hứa Tiên giết hắn, vậy giết đến không có nửa điểm do dự, thẳng đến đem La Hầu tàn hồn triệt để ma diệt, mắt thấy lấy U Minh Khe vô ngần thế giới. Hứa Tiên nghĩ đến, muốn hay không thanh cái này U Minh Khe nhập vào trong tam giới. Có U Minh Khe nhập vào lời nói, tam giới hẳn là hội càng rộng lớn hơn. Càng thêm cường đại a. Chỉ là chủ ký sinh tốt nhất bỏ đi loại ý nghĩ này. Ân, Hứa Tiên sững sờ. Tựa hồ từ mình tấn thăng đại la về sau, thu một đợt nghiêu bức giá trị về sau, nhà hắn hệ thống liền một mực tại yên lặng. Bây giờ đột nhiên nói chuyện, để Hứa Tiên đều sửng sốt một chút. U Minh Khe không thuộc về tam giới, đến từ một chỗ khác nguy cơ nơi, cùng tam giới hợp nhất, chỉ sẽ cho tam giới mang đến chủ ký sinh không cách nào tưởng tượng tai nạn. Mặt khác, chủ ký sinh bây giờ đã nhập đại la chi cảnh, đạt tới phương thế giới này. Tương lai đường, còn cần chủ ký sinh tự hành đi tìm tòi. Mà U Minh Khe, nhưng làm chủ ký sinh tương lai lại tìm không được con đường phía trước thời điểm. Cuối cùng đường lui, nghe, Hứa Tiên bỏ đi đem U Minh Khe nhập vào tam giới ý nghĩ. Chữa trị lưỡng giới bích chướng, rời đi cái này U Minh Khe. Lúc ấy, Hứa Tiên cũng không có ý thức được câu kia tương lai đường. Còn cần chủ ký sinh tự hành tìm tòi đại biểu cho cái gì? Thẳng đến rời đi U Minh Khe, cực kỳ lâu về sau, Hứa Tiên mới hậu chi hậu giác ý thức được. Mình giống như có lẽ đã thật lâu không tiếp tục nghe được hệ thống thanh âm. Lại về sau, cực kỳ lâu về sau. Đạo tổ hợp đạo không biết bao nhiêu năm, Hứa Tiên đi tới đại la cảnh chân chính, lại tìm không được con đường phía trước, quyết ý thông qua U Minh Khe đi thăm dò con đường phía trước. Ngày đó, Hứa Tiên bái phỏng tất cả bạn cũ, từng cái từ biệt, hoặc hỏi thăm có nguyện ý hay không một trận rời đi. Đêm hôm ấy, Hứa Tiên gõ mở Bạch Tố Trinh cửa phòng, đứng ở trước cửa từ biệt. Cũng hỏi thăm phải chăng muốn một trận tiến về tầng thứ cao hơn thế giới. Bạch Tố Trinh dựa ở trước cửa. Nhìn xem Hứa Tiên. Hứa công tử mang Tố Trinh cùng nhau rời đi. Không sợ Thiền Nhi tỷ tỷ không cao hứng sao? Hứa Tiên sững sờ. Thiền Nhi không phải như vậy ghen tị người. Huống chi. Hai người chúng ta không thẹn với lương tâm. Thiền Nhi làm sao đến không cao hứng mà nói. Bạch Tố Trinh si ngốc nhìn xem Hứa Tiên. Nằm thỏa, Tố Trinh vẫn tâm hổ thẹn đâu. Hứa Tiên, giật mình tại chỗ, cứ mấy ngày, nhân gian cuối đường đầu, hướng U Minh nơi trên đường. Hứa Tiên ngẫu nhiên gặp hai thiếu niên, một mặt mày thanh tú, thực chất bên trong lộ ra từ bi, một mặt mạo quái dị, lạ mắt trùng đồng, mi tâm còn nhiều làm ra một bộ mắt dọc, hai đồng ven đường chơi đùa, gặp Hứa Tiên đi đường. Cản đến ven đường, Hứa Tiên vẻ mặt hốt hoảng, lại cười hỏi, vì sao ngăn lại chúng ta đường đi? Trùng đồng thiếu niên nhìn xem Hứa Tiên, mắt mang nghi hoặc, chẳng biết tại sao, nhìn thấy ngươi, ta cảm thấy ngươi thiếu ta một vật. Từ Bi thiếu niên đồng dạng gật đầu. Trong lòng còn có một thanh âm. Để cho ta nói với ngươi một tiếng gặp lại. Hứa Tiên giật mình, cười cười lấy ra một chung có mắt dọc đường vân trang sức tặng cùng trùng đồng thiếu niên. Cũng đem một thập nhị phẩm hắc liên lấy ra. Hợp nhất khỏa thất thải xá lợi cùng nhau đặt ở áo trắng thanh tú trong tay thiếu niên. Vật quy nguyên chủ, ngoặc kép, bạch xà quyền, cuối cùng, PS, đây là một cái hai hợp một đại chương. Xác thực rất lớn, nhanh 6.000 chữ, không nguyện ý lại phân. Bạch xà quyền xem như xong, có nhìn hay không, nguyện ý nhìn không nguyện ý nhìn, vậy đều cứ như vậy. Bạch xà kết thúc, cũng không phải là quyển sách này kết thúc. Quyển kế tiếp ngày mai vẫn là muốn mở ra. Hy vọng có thích hay không bạch xà quyển đại thần nhóm. Đều có thể ủng hộ một chút. Khỏi phải quản quyển kế tiếp ngài có thích hay không. Trước nhìn cái mở đầu thử một chút. Mấy mau tiền ngài không mua được ăn thiệt thòi. Không mua được mắc lừa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.